Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1229, thời đại mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mặc nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động màn hình, rơi vào trầm tư. Huynh, người không phải nói rất đơn giản sao? Trần Y Y chọc chọc cánh tay của hắn, ta cái gì thời điểm nói qua đơn giản? Trần Mặc trừng mắt phản bác, sau đó thật sâu thở dài. Nhưng cái này nhìn qua cũng quá khó khăn a. Trong tiệm khách hàng nhìn đến ứng dụng chế tác giáo trình sau phản ứng cơ bản cùng Trần Mặc không kém là bao nhiêu. Nguyên bản đều ma quyền sát trưởng, làm xong vạn toàn chuẩn bị, thậm chí đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ chính mình chế làm cái gì mới ứng dụng. Nhưng nhìn đến cụ thể giáo trình về sau toàn đều lép. Phía trên này minh văn đều là cái gì? Hoàn toàn xem không hiểu a, coi như bên cạnh có tương ứng giải thích nhưng coi trọng vài lần cũng cảm giác hoa mắt váng đầu. Ta xem như minh bạch ngươi trước nói rất phức tạp là tại sao? Thanh Diên bất đắc dĩ thở dài. Dù sao ta là không có hứng thú gì. Ta cũng không hứng thú. Yêu Tử Yên cười cười. Bất quá khách hàng nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có người cảm thấy hứng thú. Này cũng không sai, Thanh Diên đồng ý gật đầu. Ta bắt đầu có chút chờ mong, qua một thời gian ngắn Ma Huyễn điện thoại di động bên trên sẽ thêm ra chút dạng gì mới ứng dụng. Lạc Xuyên trực tiếp đem giáo trình thiết lập vì mở ra hình thức đặt ở Ma Huyễn điện thoại di động phía trên, chỉ cần cảm thấy hứng thú đều có thể miễn phí download học tập. Chuyện này tự nhiên tại trong khách hàng đưa tới cực lớn thảo luận dậy sóng, trước đó thì có người nói qua Ma Huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng quá ít, không nghĩ tới hôm nay lão bản trực tiếp đem chế tác phương thức đem ra. Bất quá dài quá trình về sau, liền giống bị rót chậu nước lạnh. Các ngươi nhìn à, lão bản vừa mới phát ra tới giáo trình. Hoàn toàn xem không hiểu. Quảng cáo, ta hiện tại cảm giác mình trung giai trận pháp sư thân phận là giả. Vậy cũng là thứ gì kỳ quái minh văn, còn không bằng để cho ta đi lưng các loại linh dược ở giữa đặc tính. Tại khởi nguyên thương thành khai trương đến hiện tại cái thứ nhất trời đông giá rét chi nguyệt đến thời điểm, ở vào thiên lan đại lục trí tuệ chủng tộc lần đầu cảm nhận được bị lập trình. Ma Huyễn điện thoại di động ứng dụng chế tác giáo trình chi phối hoảng sợ. Nói tóm lại, đại khái cũng là như thế cái tình huống. Lão bản, tốt nhiều khách hàng đều tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận chuyện này. Yêu Tử Yên đối với cái này 10 phần chú ý, thảo luận khách hàng xác thực thật nhiều, nhưng tránh thức quyết định học tập không có mấy cái. Lạc Xuyên lắc đầu, nhấp một hớp băng rộng rãi rơi. Kỳ thật cái này cũng bình thường, dù sao coi như hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian tiến hành học tập có khả năng lấy được hồi báo chỉ là học xong Ma Huyễn điện thoại di động ứng dụng chế tác mà thôi. Theo mặt ngoài đến xem, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả hành động. Chủ nếu là không có lợi ích, Yêu Tử Yên ngược lại là nhìn đến rất thấu triệt, có rất ít người sẽ đi làm những thứ này thoạt nhìn không có hồi báo sự tình cho nên cái này rất bình thường. Không có lợi ích, Lạc Xuyên trên mặt xuất hiện nụ cười ý vị thâm trường. Ma Huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng không ít có thể cũng phải cần phí tổn linh tinh. Yêu Tử Yên ngơ ngẩn, minh bạch Lạc Xuyên ý tứ sau nhất thời mở to hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi nguyên thương thành trong khách hàng, cơ hồ toàn bộ đều là Ma Huyễn điện thoại di động trả tiền người sử dụng, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở ứng dụng bên trong phí tổn chút linh tinh. Tựa như đọc tác phẩm, trực tiếp khen thưởng, tăng giá trị tài sản công năng loại hình. Nếu thật chế tạo ra cực được hoan nghênh tác phẩm, sử dụng khách hàng số lượng rất nhiều, vậy liền mang ý nghĩa đại lượng linh tinh a, thương nhân trục lợi, ngoại trừ thương nhân bên ngoài những người khác cũng là như thế. Yêu Tử Yên chợt ý thức được Lạc Xuyên lấy Ma Huyễn điện thoại di động làm môi giới ném ra cái rất lớn bánh kem. Nhưng thì trước mắt mà nói rất nhiều khách hàng đều còn không có nghe thấy được bánh kem mùi thơm. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người ý thức được chút này. Yêu Tử Yên thở phào một cái. Ý thức được về ý thức được, đầu tiên bọn họ muốn có chiếm được lợi ích năng lực. Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Ma Huyễn điện thoại di động lợi ích đích thật là cực kỳ kinh người, nhưng đối với hắn mà nói căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Đối với không ngừng gia tăng linh tinh số tiền, Lạc Xuyên càng hy vọng nhìn đến khách hàng nhóm cải biến, để cái thế giới này dùng cái này phát sinh biến hóa. Ngô, đến lúc đó khẳng định sẽ có khách hàng thuê mướn đoàn đội, sau đó nhờ vào đó chế tác ứng dụng. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng điểm bờ môi. Đó là khẳng định, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bất quá như thật có thể làm đến, cái kia cũng là bọn hắn tự thân bản lĩnh. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Lão bản ngươi có lúc tựa như rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài, để xem đo phương thức nhìn chăm chú lên vạn vật nhưng có lúc lại sẽ có chút hăng hái làm chút đủ để cải biến thế giới sự tình. Ta là như vậy, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút, hắn đổ là cho tới bây giờ không có chú ý tới điểm ấy. Yêu Tử Yên gật đầu. Dù sao đều dựa theo hứng thú của ta. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp băng rộng rãi rơi. Muốn là không hứng thú ta căn bản sẽ không hiểu. Tiêu Tử Yên cười nhẹ nhàng, câu trả lời này, không hổ là lão bản. Văn Thiên Cơ trước mặt để đó ly cà phê, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh tin tức thỉnh thoảng nhíu mày. Mấy phút sau mới để xuống ma huyễn điện thoại di động, thật sâu thở vào một cái, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Thật không thể tin, quảng cáo, có trận pháp đặc tính, đồng thời cũng có cô lô thế giới những ma pháp kia phù văn cái bóng. Phạm Thừa Thiên ngồi đối diện với hắn, đồng dạng cũng đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Nhưng lại có chút thần kỳ đặc tính, coi như người bình thường hao phí chút thời gian, cũng có thể sơ bộ trưởng khống. Ma pháp phù văn cùng trận pháp, đối với người bình thường mà nói cái kia chính là thiên thư giống như tồn tại, không có đối ma lực cùng linh lực hiểu rõ rất khó nắm giữ. Mà những thứ này chế tác ứng dụng sử dụng minh văn, xem ra so ra mà nói thì đơn giản rất nhiều, mấu chốt nhất là còn có thật nhiều rõ ràng dễ hiểu chú thích. Nó càng giống là được sáng tạo ra đặc thù lời nói, lấy phương thức đặc biệt cấu trúc các loại quy tắc xâm nhập hiểu rõ sau lại có rất nhiều ảo diệu. Bởi vì cái này nguyên nhân, người bình thường hoàn toàn chính xác có thể sơ bộ trưởng khống, nhưng cũng giới hạn nơi này. Ma huyễn điện thoại di động ứng dụng chế tác phương thức. Văn Thiên Cơ thấp giọng cảm thán. Lão bản lần này lấy ra phúc lợi rất lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma huyễn điện thoại di động phía trên khởi nguyên đấu địa chủ, mỗi ngày đều sẽ có khách hàng ở phía trên nạp tiền linh tinh, tổng số cực kỳ có thể nhìn. Mà đây chỉ là một cái trong đó ứng dụng thôi. Phạm Thừa Thiên biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lại nói, có phải hay không cần phải cho các học viên mở phương diện này chương trình học? Đầu tiên, mở chương trình học cần lão sư. Văn Thiên Cơ nhấp một hớp cà phê. Hiện tại cái này giáo trình lão bản mới vừa vặn lấy ra, ai có thể nhanh chóng như vậy triệt để học được. Điều này cũng đúng, Phạm Thừa Thiên bất đắc dĩ thở dài, thần sắc theo sau đó phát sinh cải biến. Ta hiện tại bắt đầu chờ mong tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hiện tại khởi nguyên thương thành tên tại Thiên Lan Đại Lục lưu truyền địa phương cũng không tính nhiều, cũng không biết cái gì thời điểm có thể đạt tới mọi người đều biết trình độ. Văn Thiên Cơ cười cười, đây cần một quãng thời gian. Nếu là không có người chủ động tuyên truyền tình huống dưới. Bất quá lão bản hiển nhiên không thèm để ý những thứ này. Phạm Thừa Thiên cũng nở nụ cười. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.